Vũ thần chúa tể, chương 976, tất cả đều mộng. Góc truyện audio.com. Giờ này khắc này, huyết thủ vương tức đến hận không muốn coi Tần Trần là trận bổ tâm đều có. Chỉ là hắn ý niệm trong đầu vừa mới khẽ động, trong linh hồn lại hiện ra một cổ cực kỳ không cảm thấy thoải mái. Phảng phất chỉ cần hắn có dũng khí hướng Tần Trần động thủ, hắn lĩnh ngộ ý chí võ đạo thì sẽ sinh ra vết rạn. Thiên đạo ý chí, chẳng lẽ trên đời này thật có thiên đạo ý chí? Huyết thủ vương kinh hãi nhìn Tần Trần. Đối loại này không biết thần bí việc, tràn ngập khó hiểu. Bất quá, mặc dù không biết thiên đạo ý chí là có hay không tồn tại, nhưng trải qua trước đây hết thảy sau, hắn lại cũng không dám nữa đối Tần Trần động thủ. Chỉ là tức giận nhìn chằm chằm Tần Trần, con ngươi như là hai cái chuông đồng. Đây là đại uy vương triều Tần Trần. Gì, thật đúng là tiểu tử này. Huyết thủ vương làm sao sẽ cùng tiểu tử này cùng một chỗ? Trước nghe những đệ tử kia nói, đại uy vương triều Tần Trần dường như kích sát đại càn vương triều đệ nhất thiên tài Thẩm Mộng Thần. Huyết thủ vương cư nhiên không giết hắn. Đây là chuyện gì xảy ra? Ánh mắt từ trên người huyết thủ vương rời đi. Bảy đại vương triều mấy đại vũ vương ngay sau đó liền thấy trong đại sảnh Tần Trần. Từng cái tất cả đều ngơ ngẩn. Đại càn vương triều cùng Tần Trần giữa ân oán, còn muốn tìm đến đại uy vương triều cướp đoạt đại càn vương triều dưới trướng đại kim vương triều bậc trung vương triều danh ngạch thời điểm. Song phương có thể nói là hoàn toàn vạch mặt. Ở thiên ma bí cảnh mở thời điểm, đại uy vương triều cùng đại càn vương triều đã từng bạo phát xung đột. Nếu không có dược vương viên chủ xuất thủ, đại uy vương triều sớm đã bị đại càn vương triều đinh thiên thu lão tổ cho phế. Huống chi bọn họ nghe nói Tần Trần còn đánh giết đại càn vương triều đệ nhất thiên tài Thẩm Mộng Thần. Như vậy thù mới hận cũ. Dưới cái nhìn của bọn họ, huyết thủ vương cùng Tần Trần giữa chắc là nhất không dễ dàng ở chung. Nhưng hôm nay, bọn họ vậy mà chứng kiến Tần Trần cùng huyết thủ vương ở trong phòng khách này bình yên vô sự. Điều này làm cho mấy người làm sao không khiếp sợ kinh ngạc. Bọn họ khiếp sợ, đại vĩnh vương triều Hoành Vô Kỵ trên mặt lại tràn đầy tức giận. Một cổ kinh khủng sát khí từ trên người hắn chợt dâng lên. Tiểu tử thối, có phải là ngươi hay không giết ta Nhi Hoành Thiên Kiêu? Ta Hoành Vô Kỵ, muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Kinh khủng sát ý bạo phát, mọi người còn không có phản ứng qua đến tình huống. Hoành Vô Kỵ đã giống như một đầu nổi giận sư từ một dạng hướng Tần Trần chợt nhào qua đây. Ầm ầm, hắc sắc lưu quang, giống như thiêu đốt hỏa diễm, chỉ một thoáng sôi trào, hóa thành một đạo kinh khủng chân nguyên dấu quyền, như vẫn thạch rơi xuống, trong nháy mắt đánh phía Tần Trần. Đó có thể thấy được, Hoành Vô Kỵ căn bản không có lưu thủ, vừa lên đến, lại thi triển toàn lực, hiển nhiên là muốn đem Tần Trần chém giết tại chỗ. Hoành Vô Kỵ, người này là Hoành Thiên Kiêu phụ thân. Nhìn vô cùng phẫn nộ Hoành Vô Kỵ, Tần Trần cau mày một cái. Hoành Thiên Kiêu tuy là bị hắn chém xuống một cánh tay, nhưng căn bản không chết, mà là lợi dụng độn không phù chạy trốn. Là ai nói bị giết Hoành Thiên Kiêu? Bất quá, tuy là nghi ngờ trong lòng, nhưng Tần Trần lại được giải thích. Chỉ là nhìn về phía huyết thủ vương, thản nhiên nói, huyết thủ vương còn sững sờ ở làm cái gì? Còn không cho bản thiếu hộ pháp. Cho ngươi hộ pháp. Huyết thủ vương lúc đầu chính tràn đầy phấn khởi xem cuộc vui. Nghe được Tần Trần nói, tức khắc như là nuốt con chuột chết. Hắn ngược lại quên, trước lập xuống thiên đạo thệ ngôn trong, còn có song phương đang không có bố trí hết bảo vật trước. Nhất định phải cùng chung mối thù, cùng nhau đối địch, bằng không ngũ lôi oanh đỉnh, chết không yên lành, trong lòng phiền muộn, động tác trên tay lại không dám thờ ơ. Thân hình thoát một cái, vội vàng đi tới Tần Trần phía trước, Một trưởng vỗ ra ngoài. Vô Kỵ Vương, có chuyện dễ thương lượng. Hà tất kích động như thế đây? Một tiếng ầm vang, hai cổ kinh khủng chân nguyên va chạm, chấn được toàn bộ đại sảnh đều ở đây ù ù tiếng nổ. Huyết Thủ Vương một dưới trường, nghiền Vô Kỵ Vương công kích, cũng đem đẩy lui hơn 10 mét. Huyết Thủ Vương, người này là đang làm gì? Hoành Vô Kỵ khiếp sợ nhìn Huyết Thủ Vương, cả người đều nhanh mộng. Này được cấp là chuyện gì xảy ra? Huyết Thủ Vương chẳng những không khoảnh khắc đại uy vương triều tiểu tử, thậm chí còn thay hắn hộ pháp. Thấy quỷ sao? Không chỉ có là Hoành Vô Kỵ, Vô Song Vương đám người, từng cái cũng đều trợn mắt hốc mồm. Này, cầm nhầm kịch bản chứ? Vô Kỵ Vương, ngươi hãy nghe ta nói. Khái khái, người luôn có từ, một số thời khắc, hẳn là nghĩ thoáng chút. Huyết Thủ Vương biểu tình xấu hổ, làm vừa cười vừa nói. Trong lòng cũng là muốn khóc, lần này, cũng là nhảy vào thật sông cũng rửa không sạch. Vô Kỵ Vương tức đến cả người run, băng lãnh ánh mắt giống như lợi nhận một dạng rơi vào Huyết Thủ Vương trên thân. Tức giận nói, đã thấy ra mẹ ngươi à, Huyết Thủ Vương, xem ở Đại Càn Vương triều phân thượng, ngươi tránh ra cho ta. Bản vương có thể không so đo ngươi lúc trước hành vi. Bằng không, liền đừng trách bản vương không khách khí. Bảy đại vương triều, hai bên lục đục với nhau, thật cũng không đoàn kết. Nhưng là có một ít vương triều giữa, quan hệ không tệ. Đại Càn Vương triều cùng Đại Vĩnh Vương triều, là thuộc về quan hệ không tệ hai cái vương triều. Bằng không, trước Hoành Thiên Kiêu cũng sẽ không nói muốn thay Thẩm Mộng Thần bọn họ báo thù. Nhưng hôm nay Huyết Thủ Vương không những không giết Tần Trần, ngược lại là thay Tần Trần xuất thù. Điều này làm cho Vô Kỵ Vương quả thực muốn chọc giận bạo tạc. Chưa thấy qua như thế ăn cây táo, rào cây sung. Không phải, Vô Kỵ Vương, người nghe nói ta, sự tình không có nghĩ đơn giản như vậy. Huyết Thủ Vương vội vàng khuyên can mở miệng, trên mặt cười khổ không thôi. Có cái gì không đơn giản, người này giết ta Nhi Hoành Vô Kỵ. Bản vương hôm nay không phải giết hắn không thể. Nếu ai ngăn trở ta Hoành Vô Kỵ, chính là ta Hoành Vô Kỵ địch nhân. Hoành Vô Kỵ cả người sát ý sôi trào. Nhìn Tần Trần trong ánh mắt, nồng nặc sát ý giống như ngưng tụ thành thực chất. Ngươi ở đâu nghe nói Hoành Thiên Kiêu bị ta giết? Lúc này, Tần Trần đột nhiên cười lạnh một tiếng. Hắn tuy là lại được giải thích, nhưng cũng không có nghĩa là kẻ khác liền có thể tùy ý vu oan hắn. Chẳng lẽ không đúng sao? Long Nguyên Vương triều Chu Chính Thư bọn họ đều thấy ngươi giết Hoành Thiên Kiêu. Ngươi còn muốn ngụy biện? Hoành Vô Kỵ chết nhìn chòng chọc Tần Trần, hai mắt huyết hồng. Hoành Thiên Kiêu chỉ bất quá bị ta đánh lui mà thôi. Ta ngược lại thật ra muốn giết hắn. Chỉ tiếc, chỉ được nổ nát hắn một cánh tay. Hắn liền thi triển độn không phù chạy trốn. Tần Trần lắc đầu, tiếc nuối nói ra. Cái gì, con ta hắn không chết. Hoành Vô Kỵ sửng sốt. Bản thiếu là muốn giết hắn tới. Đáng tiếc gia hỏa này. Quá nhát gan. Còn chưa khỏe tốt chống lại, liền không kịp chờ đợi trốn, lưu được so với ai khác đều nhanh. Tần Trần diễu cợt nói, nhưng vì cái gì Chu Chính Thư bọn họ? Hoành Vô Kỵ nhíu mày, đây cũng không phải Tần Trần hai câu liền nói phục hắn, mà là thân là Hoành Thiên Kiêu phụ thân. Hắn biết rõ, khi tiến vào Thiên Ma bí cảnh trước, hắn xác định đã cho Hoành Thiên Kiêu một cái thượng cổ độn không phù. Phù này, uy lực cực kỳ kinh người. Đừng nói đồng cấp bậc võ giả. Coi như là giống như hắn như vậy thất giai sơ kỳ đỉnh phong vũ vương. Muốn lưu lại đối phương, cũng chưa hẳn là cái chuyện dễ. Chính là một cái đại uy vương triều thiên tài muốn giết hắn. Căn bản không khả năng. Khái khái. Vô Kỵ Vương, ta đã nói rồi, trong này nhất định có hiểu lầm gì đó. Hà tất vừa tiến đến liền đánh đánh giết giết. Mọi người cái gì không hảo hảo ngồi xuống nói chuyện. Huyết thủ vương thấy bầu không khí có chút hòa hoãn. Vội vàng tiến lên giảm bớt. Cách chương.